Em này, làm VK anh nhé. Chương 11 giới thiệu tên Envy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pi, Trương Bảo Nhi Mần, Nguyễn Trần Lam Phương Cần, Trần Đức Minh. Pin, Tăng Gia Huy. Bây giờ mình sẽ chú tâm vào chuyện ai là định mệnh của ai. Các bạn tìm chuyện có hình màu xanh, đôi nam nữ bị bịt mắt ấy. Đó mới là bản chính, các bạn khác không phải đâu. Có lẽ mình sẽ không đăng chuyện này em này, làm VK anh nhé trong một thời gian, xin lỗi các vị độc giả nhé. Thân, bé gì ép cách chương.